Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 56, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu cảm thấy đêm nay dài đến lạ thường, tựa như đã tỉnh giấc đến hai lần, rồi lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ đêm chưa bao giờ dài như thế, từng chốt tinh thần dần tụ lại. Nàng lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ, tiếng chim vỗ cánh, tiếng gió lướt qua rặng trúc xanh trong sân, và cả âm thanh khe khẽ của người hầu đang tưới hoa, nước chảy róc rách trên mặt đất. Tiếng nước dần trở nên rõ ràng hơn, không phải ngoài sân, mà là trong phòng, là âm thanh gốm sứ khẽ chạm vào tường vách. Có người đang uống trà, lá trà xuân non vừa ngâm, vị đắng nơi cuống họng, nuốt xuống mới thấy hậu vị ngọt ngào. Phải rồi, đêm qua, hắn đã trở về. Diệp Chiếu ngồi dậy, ôm gối, lặng lẽ hướng về phía phát ra âm thanh trà nước. Nàng không trông thấy, dù có thể thấy, nhưng cũng không rõ ràng. Bởi vì ở giữa là một tấm bình phong chắn ngang. Nàng chỉ có thể nhìn thấy dáng hình của hắn sau tấm bình phong. Trước mắt, nàng chợt nhớ lại dáng vẻ hắn từng ngồi bên bàn, chấm bài thi, trầm tĩnh và nghiêm cẩn. Tỉnh rồi sao? Giọng Tiêu Yến vang lên từ sau bình phong, vài bước sau hắn đã đến cạnh giường. Diệp Chiếu quay mặt về phía hắn, khẽ giãn ra nụ cười, hỏi. Giờ là mấy giờ rồi? Còn non nửa canh giờ nữa là đến buổi trưa. Giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng mang theo chút ấm áp nhẹ nhẹ. Buổi trưa, Diệp Chiếu chưa từng tỉnh dậy muộn như vậy. Dù đêm qua Tiêu Yến có quấy rầy nàng lâu một chút, cũng không đáng để ngủ say đến thế. Chỉ là, có lẽ những ngày tháng vừa qua, bị dày vò bởi nỗi sợ hãi, áp lực và cảnh giác cao độ. Mãi đến khi hắn trở về, mãi đến khi nàng có thể vươn tay trong đêm khuya và ôm lấy hắn thật sự. Lúc ấy, mọi mệt mỏi, mọi lo âu mới hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên ổn và vững vàng. Vì thế, nàng mới có thể ngủ lâu như vậy, say như vậy. Thậm chí, lúc hắn dậy, giúp nàng rửa mặt chải tóc, thay áo chỉnh y, nàng vẫn có thể mơ màng vùi trong khuỷu tay hắn, nũng nịu bảo hắn nhanh lên một chút. Chỉ để nàng có thể ngủ thêm một lát nữa thôi. Tiêu Yến nghĩ, nếu như hắn trở về muộn thêm hai ngày nữa, cứ từng đêm dài như vậy, nàng sẽ phải làm sao? Một canh giờ trước, hắn ngồi bên sập, lặng lẽ ngắm nàng một lúc lâu. Khi người của vương phủ báo cáo xong việc, hắn đã nghĩ, nếu hắn về muộn hơi một chút, có lẽ nàng sẽ không có bộ dáng này. Nàng thậm chí sẽ bồi dưỡng thân mình thật tốt, điểm trang đầy đủ, bình thản mà sống, kiềm chế chính mình đến mức trong mộng cũng không run rẩy, lúc nửa tỉnh cũng không còn thói quen siết chặt chăn đệm. Như thế, hắn sẽ chẳng hay biết gì. Chỉ nhìn thấy một Diệp Chiếu thật ổn, rất ổn, thảo nào, đêm qua, khi bốn mắt vừa chạm nhau trong tích tắc, nàng ban đầu còn mệt mỏi, rồi sau đó là kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Khi nghe giọng nói hắn lạnh nhạt, Diệp Chiếu chợt thấy có chút chột dạ. Nàng vươn tay, khẽ kéo lấy tay áo hắn, kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. Tiêu Yến ngồi xuống, vén góc chăn, kéo hai chân nàng đặt lên đầu gối mình. Diệp Chiếu khẽ rụt lại theo bản năng. Nhưng người kia lập tức siết nhẹ cổ tay nàng, như thể nhìn nàng một cái đầy cảnh cáo. Nàng ngoan ngoãn không dám động nữa. Hắn vén váy nàng lên, rồi từ trên án rót ra một ít dược dầu, xoa vào lòng bàn tay cho nóng lên. Đôi mắt chăm chú nhìn vào vùng da nơi đầu gối nàng. Một mảng xanh tím hiện rõ, khi làn váy bị vén cao tới đùi, Diệp Chiếu liền hiểu. Hắn đã nhìn thấy, nàng khẽ nói, giọng như gió thoảng, là ta. Không cẩn thận, đừng nói, Tiêu Yến cắt ngang, giọng trầm nhưng không giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay nóng ấm phủ lên vết thương, nhẹ nhàng xoa ấn. Đêm qua, hắn không hề phát hiện ra. Phải đến tận sáng nay, khi giúp nàng lau người, hắn mới thấy được. Đây là hình phạt trong cung, một thủ đoạn trừng phạt đã quá quen thuộc. Tên gọi là nứt xương, người phạm sai lầm bị buộc phải quỳ gối xuống đất. Hai trưởng hình sẽ ép hai bên vai người bị phạt xuống bằng lực. Hình phạt ấy có hai loại, thành thực đánh và dụng tâm đánh. Thành thực đánh là phạt cho đến phế, lực giáng xuống dữ dội. Chỉ nửa khắc thôi, người bị phạt sẽ gãy cả vai và gối, tay chân tàn phế suốt đời. Còn dụng tâm đánh thì khác, lực ép xuống từng chút một, chậm rãi, không làm tổn thương gân cốt, nhưng kéo dài suốt canh giờ. Dày vò đến tận cùng. Không kém gì tra tấn, Diệp Chiếu, chính là chịu cái gọi là dụng tâm đánh. Thiếp nói với bệ hạ, thiếp không muốn điện hạ nạp người khác. Diệp Chiếu vừa nói vừa kéo kéo tay áo hắn, đầu ngón tay khẽ nghịch vành tay lạnh của hắn. Trong phủ chỉ cần một mình thiếp là đủ. Thiếp còn nói, điện hạ đã có thiếp, nhất định sẽ không còn muốn ai khác nữa. Tiêu Yến vẫn không lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ rót thêm một ít dược dầu, cẩn thận xoa lên đầu gối còn lại của nàng. Diệp Chiếu rúc sát vào hắn hơn chút nữa, đầu ngón tay tiếp tục vân vê vành tay hắn. Mềm mềm, lạnh lạnh, cho đến khi nghe thấy hắn nén cười bật ra một tiếng khẽ, rồi lại trở về yên lặng. Nàng liền đưa luôn cả tay còn lại, hai tay cùng lúc khẽ xoa bóp vành tay nam nhân, giọng vừa nhẹ vừa có chút làm nũng. Thiếp nói như vậy, đúng không? Tiêu Yến chỉ liếc nhìn nàng một cái, vẫn im lặng, không đáp. Ánh mắt Diệp Chiếu thoáng xa xuống, khẽ nhíu lại, nàng ngồi thẳng người dậy, tưởng rằng có lẽ thân thể vẫn còn chưa hồi phục hẳn, nên hắn mới như vậy. Mệt mỏi, không muốn nói chuyện, nàng khẽ hô một tiếng, như thể cố gắng hết sức với đôi tay duỗi ra, nhưng vẫn không nỡ buông tay khỏi hắn. Tiêu Yến liếc nhìn nàng lần nữa, dịch người lại gần một chút, rồi nhẹ nhàng đưa đầu mình về phía nàng. Diệp Chiếu vốn đang nở một nụ cười ấm áp, nhưng nụ cười ấy dường như càng thêm rạng rỡ, sáng ngời và lộng lẫy. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve ba khuôn mặt hắn, kiên định nhưng đầy dịu dàng, rồi lại tiếp tục xoa vành tay hắn, như thể không muốn dừng lại. Ngứa chết mắt, Tiêu Yến không nhịn được nữa, cả người run lên một chút, một tay nắm lấy bắp đùi nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Diệp Chiếu nghe thấy giọng hắn pha lẫn ý cười, nâng khuôn mặt hắn lên và thì thầm. Thiếp nói đúng không? Đúng vậy, chẳng sai chút nào. Tiêu Yến buông tay, xoa nhẹ lên vết thương. Rồi hạ người ôm nàng vào lòng, đầu gối nàng dựa vào đùi hắn. Giọng hắn trầm thấp, đầy dịu dàng. Ta chỉ cần một mình nàng, và nàng cũng chỉ cần ta mà thôi. Diệp Chiếu vòng tay quanh cổ hắn, nhẹ nhàng nói. Trong sách có viết, nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân. Thiếp tự hỏi, sao chỉ có trong sách mới có thể như thế? Ngoài đời sao lại không thể? Tiêu Yến nghe vậy, ánh mắt chợt lướt qua nàng, nhưng không nói gì. Diệp Chiếu tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, nhưng có chút uẩn khúc. Nhưng thế gian nhiều người lại cho rằng đó là hoang đường, đặc biệt là với những người như chàng. Con cháu hoàng thất, càng phải có thê thiếp phong phú, để dòng giống nối dõi phồn thịnh. Bệ hạ là đại diện cho phần lớn thế gian, nên tự nhiên sẽ nghĩ như vậy. Nhưng chàng thì khác, chàng lại quật cường như thế, còn gặp phải ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết lấy lòng. Chỉ biết thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Ông ấy là vua của một nước, là người đứng cao nhất, nhưng dù sao ông ấy cũng là một người làm cha, nghĩ đến đó vẫn là tức giận. Diệp Chiếu khẽ quơ quơ đôi chân, rồi tiếp tục, nhưng đối với ta mà nói, những hình phạt này cũng không có gì đáng kể. Gia huấn dạy con dâu, quân chủ trách phạt thần dân. Dù sao, bệ hạ có lý do của mình, cũng không quá đáng, đừng giận nữa, có được không? Nàng hôn nhẹ lên gò má hắn, tất cả rồi sẽ qua thôi, mẫu phi cũng đã vì thiếp làm chủ, nếu chàng lại đi cùng bệ hạ so đo lại khiến bệ hạ càng không ưa thiếp. Còn không bằng nghỉ ngơi một chút, dành nhiều thời gian ở bên thiếp. Được chứ, Diệp Chiếu nói một hồi lâu mà không thấy hắn phản ứng, bèn lo lắng lấy tay xoa đầu hắn. Nói gì đi chứ, nàng sao hôm nay lại giỏi ăn nói thế? Tiêu Yến khẽ hừ một tiếng, nhéo nhẹ vào gò má nàng. Kéo nàng lại gần. Ta chỉ là đau lòng nàng thôi, thực xin lỗi. Vậy thì đấy, lang quân ngày thường công việc bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, sắp tới chàng cùng bệ hạ sẽ bận rộn công vụ, cũng đừng quên dành một chút thời gian để thương yêu thiếp thân. Nàng nói, giọng điệu đã thay đổi, thậm chí còn gọi hắn là lang quân, nữa, giống như lúc thì thầm khi cả hai ở trong phòng, trong không gian riêng tư. Cộm quá! Trọng điểm là, nếu không bồi dưỡng thân mình cho tốt, không thể lên giường. Tiêu Yến nói xong, không nói thêm lời nào, bế Diệp Chiếu lên như thể nâng một miếng thịt nhỏ, chắc chắn mà nhẹ nhàng. Đã đồng ý rồi à, Diệp Chiếu có chút không yên tâm, cúi đầu muốn nhận được một câu đáp lại từ hắn. Đừng đi gặp bệ hạ. Được rồi, Tiêu Yến nhẹ nhàng đáp lại, nhưng sáng hôm sau khi chiều xong, hắn vẫn đi một chuyến đến hình vệ sở. Hắn ra lệnh cho hai người đã thi hành hình phạt đối với Diệp Chiếu, ép họ quỳ xuống và chặt đứt một ngón tay. Tần Vương Điện Hạ, chúng ta chỉ làm theo chức trách thôi. Một người trong số đó nghiến răng nói, không thể chống cự. Tiêu Yến buông tay ra, nhìn vào những vết thương trên cơ thể họ, chậm rãi nói. Cho nên bổn vương chỉ cần một ngón tay của các ngươi. Các ngươi không phải đã nói phụ mệnh thi hành, dụng tâm đánh, sao? Dụng T, M đến đâu? Đánh một lúc từ nửa canh giờ đến hai canh giờ thì sao? Tiêu Yến mỉm cười nói, bệ hạ chỉ định phạt đủ hai canh giờ thôi sao? Hai người cúi đầu, không dám trả lời. Vừa nịnh hót vừa ngu xuẩn, đều là đại tội. Tiêu Yến phe phẩy chiếc quạt, vẫy tay với thủ lĩnh hình vệ sở. Đi về bẩm báo với bệ hạ, hai người này vì thương tổn ngón tay mà tạm thời không thể hầu thánh giá. Cho họ một chút thời gian nghỉ ngơi. Thủ lĩnh hình vệ sở cung kính chắp tay, vội vàng rời đi. Những kẻ thấp hèn trong hình vệ sở, dù chỉ là hai sai dịch cấp thấp, cũng không dám lên tấu với bệ hạ. Đây rõ ràng là cố ý làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Lúc này, Tiêu Minh Ôn đang ở Cần Chính Điện, cùng thủ lĩnh huyết vệ doanh, Lưu Chiêu, thảo luận công việc. Tiêu Minh Ôn nghe được chuyện này, y chỉ lặng lẽ đặt tách trà xuống, không nói gì thêm. Lưu Chiêu vẫn kiên trì, nói, bệ hạ, nếu ngài thật sự không vui với Tần Vương Phi, ty chức có thể giải quyết chuyện này một cách bất ngờ. Dù nàng võ công cao, nhưng cũng là tay không khó địch bốn tay. Tiêu Minh Ôn giơ tay ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Chiêu. Người có ý gì? Người nghĩ rằng đầu óc của nhi tử chấm chỉ để bài trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay dưới chân thiên tử, ngay hoàng thành đế đô, một vương phi hoàng thất mà các ngươi nói, sao có thể bất kỳ ai cũng có thể hại chết một cách dễ dàng. Dù gì, đó vẫn là vương phi của hắn. Một lát sau, Tiêu Minh Ôn thở dài, khẽ nói. Thôi, trẫm đã có đứa nhi tử như vậy, để hắn tự quyết định đi. Giờ đây, thâm cung có nhiều nữ tử như Lục Thị, tâm tư phức tạp, hoặc uyển chuyển, hoặc đầy ghen ghét. Khi họ gặp trắc trở trong tình yêu, rất dễ dàng để biến hóa thành điều gì đó khác. Thất lang không quản lý nàng, cứ để nàng tự do dần dần làm nên chuyện. Dù tự trách mình vì đã phạt Diệp Thị, nhưng thực ra chỉ là muốn giải tỏa chút bực dọc mà thôi. Không nhất thiết phải gây chuyện với con trai của chính mình. Tiêu Minh Ôn nhắm mắt nghỉ ngơi, cuối cùng không khỏi hừ một tiếng. Sao phải phá hoại hình ảnh mà ta đã dày công tạo dựng bao năm chỉ vì Diệp Thị? Để đó đi, ngày sau sẽ dần dần hiểu rõ. Ông thở dài, không tránh khỏi hồi tưởng về những chuyện trước đây. Nếu những đứa trẻ của ông còn ở đây, đó mới là hạnh phúc viên mãn thật sự. Nhưng hiện tại, Tiêu Sường lại chẳng có chút gì, chẳng có gì đáng để hy vọng. Hai đứa còn lại, trong hậu viện toàn là những chuyện không đâu. Nghĩ đến đó, tâm trạng ông lại càng nặng nề hơn. Sau một lúc, ông lại nói tiếp, ngươi hãy đặt tâm tư vào Hoắc Tĩnh đi, muốn theo đuổi thì cứ theo, muốn dụ dỗ thì cứ dụ, đừng để ta phải lo chuyện này. Mấy chục năm ngự tòa, Tiêu Minh Ôn đã hiểu rõ rằng, muốn trừ khử gốc rễ thì phải ra tay dứt khoát. Huống chi, đây lại là hai đứa con của người kia. Tiêu Minh Ôn không tin rằng hắn sẽ cứ như vậy, lặng lẽ ẩn mình trên đời, rồi lại một ngày quay về. 30 năm vợ chồng, cùng nàng có với nhau 4 đứa con, vậy mà cuối cùng lại cô đơn đến mức phải sinh con với một tên loạn thần tặc tử. Cuối cùng, một ngụm trà chưa kịp uống, ly trà bị hắn ném mạnh xuống bàn. Ly trà rơi xuống, vang lên những tiếng vỡ chói tai. Tiêu Yến sau khi rời khỏi vệ sở liền đi về Chiêu Nhân Điện. Một chuyến công vụ kéo dài, hắn đã hơn 20 ngày chưa ghé thăm mẫu thân. Hắn vốn cũng biết, từ khi hoàng hậu qua đời, thiên tử đã không còn mặn mà với hậu cung. Mà mẫu thân hắn cũng không được trọng vọng. Suốt những năm qua, tất cả đều chỉ là dựa vào mặt mũi của hắn và huynh trưởng mà thôi. Bỗng nhiên, hắn nghe Hiền Phi thở dài, nói rằng đã lâu không thấy phụ hoàng. Tiêu Yến không khỏi nhíu mày. Không thấy phụ hoàng, mẫu phi chẳng phải sẽ được thanh nhàn sao? Hiền Phi lắc đầu, nhưng ông ấy trong triều có sự biến động gì không? Tiêu Yến nghĩ một lúc. Phụ hoàng và triều chính vẫn ổn định, trừ việc đề bạt Tiêu Sường, khiến nhi thần có chút ngột ngạt, còn lại mọi chuyện vẫn bình thường. Các công việc trong triều cũng không có gì thay đổi. Hắn uống một ngụm trà, càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Mẫu phi sao lại hỏi về triều chính vậy? Không có gì, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Hiền Phi mỉm cười, hoàng hậu qua đời, phụ hoàng đã có những thay đổi lớn, tuổi tác đã cao. Thân thể cũng không còn dẻo dai như trước. Ta nghĩ rằng, Về chuyện triều chính, ông ấy cũng không còn linh hoạt như xưa. Hiền Phi đầy thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho Tiêu Yến. Cũng không cần phải quá lo lắng cho ông ấy, mẹ chỉ lo cho con thôi. Đừng để phụ hoàng con tự mình không thể giải quyết mọi chuyện, lại đùn đẩy hết cho con, khiến con phải gánh vác tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôn kỳ của con đang đến gần, A Chiếu lại không có gia đình bên mẹ giúp đỡ. A tỷ nàng ấy cũng chỉ mới vào vương phủ, không quen với công việc và quy củ nơi đây. Đến lúc đó, các công việc như may áo, chế tạo quan phục, cùng đủ loại việc vặt, còn nhớ để nàng ấy tham gia nhiều hơn. Nơi Lạc Dương này nhà cao cửa rộng, thế gia quý tộc. Hiền Phi dừng lại một chút, dường như nhớ lại 2 năm trước khi mới vào cung, bà cười nói. Có rất nhiều người sẽ nhìn nàng và cười chê, nhưng nếu còn ở bên cạnh nàng, thì chẳng ai dám xen vào. Thất lang hiểu rồi, mẹ yên tâm. Tiêu Yến nhận lấy chén quế hoa nhường từ tay Hiền Phi, ánh mắt thoáng lướt qua sắc mặt nhợt nhạt của mẫu thân, mặc dù khóe miệng bà mỉm cười, nhưng lại mang vẻ mệt mỏi vô hình. Hắn vốn định an ủi vài câu, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp. Hắn ít khi mở miệng, vì biết rằng những lời nói lúc này chỉ càng làm thêm nặng nề. Chỉ cần hắn cùng huynh trưởng hòa hợp, chỉ cần có thể khiến mẫu thân vui vẻ, khiến ánh mắt của bà lại sáng lên, thì mọi chuyện đều xứng đáng. Mặt trời tháng năm chiếu sáng rực rỡ, làn gió thanh thản vờn qua những cành liễu. Hiền Phi buồn bã nhìn một lát, nhưng chỉ chốc lát sau, bà đã lấy lại vẻ mặt, kéo tay Tiêu Yến và bảo hắn thử món ăn mà bà tự tay chuẩn bị. Ánh sáng chiều đã dần thay đổi, trong không khí có hơi nóng của mùa hè. Tiêu Yến đầy đờ ứa mọc lộ đoàn da, cười xin lỗi. Mẹ buông tha cho thất lang đi, con còn phải gặp A Chiếu, cùng nàng ấy dùng bữa trưa. Còn nữa, con không thể ăn tối với mẹ hôm nay. Đúng lúc này, cung nhân đến báo, nói Thanh Hà huyện chúa đã đến. Vừa lúc, để Thanh Hà dùng bữa đi, Tiêu Yến khẽ vẫy quạt, chỉnh lại một chút vị trí của ly nước trên bàn, rồi thay đổi chỗ ngồi. Ánh mắt hắn dừng lại nhìn tiểu cô nương mặc trang phục thanh nhã, nhẹ nhàng bước vào. Hiền Phi tất nhiên rất vui mừng, mấy ngày trước, Lục Vãn Ý đã cùng nàng dùng bữa tối. Ban đầu, Hiền Phi tưởng rằng tiểu cô nương sẽ lại đến để xin phép nàng nhập vương phủ, nhưng không ngờ lại hoàn toàn trái ngược. Tiểu cô nương nói, dẫy dụa lâu như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấu được tình cảnh, có lẽ chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Thời gian trôi qua, những cảm xúc ấy sẽ dần phai nhạt. Nếu đã như vậy, mong nương nương đừng tiếp tục thảo luận chuyện này với điện hạ, tránh để sau này còn phải gặp nhau trong sự ngượng ngùng. Nữ lang khuê phòng thật là da mỏng e lệ, khiến Hiền Phi tự nhiên mà đồng ý, Thanh Hà gặp qua điện hạ. Lục Vãn Ý cúi đầu hành lễ, Tiêu Yến lúc này đang uống sơn cha nước, cũng không lên tiếng, chỉ dùng ngón tay chỉ vào mặt bàn. Đến đây, ngồi xuống đi. Hiền Phi mỉm cười, làm một bàn thức ăn cho hắn, nhưng hắn lại muốn trở về phủ ăn cùng thê tử, lăng lắc mãi không chịu ăn. Thật là khiến người ta khó chịu, ta đã ăn 2 miếng rồi mà, điện hạ bất công chỗ nào chứ? Rõ ràng là đã ăn rất nhiều rồi, nương nương mới là người bất công, nhìn xem, mấy đờ ĩa thức ăn đều trống rỗng, chỉ còn lại chút tàn canh cho Thanh Hà. Lục Vãn Ý ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Yến đặt chén trà xuống, vẫy quạt nhẹ, vẫn là Thanh Hà phân biệt đúng sai, còn bổn vương thì trong sạch. Nương nương, Thanh Hà sai rồi, Lục Vãn Ý lấy chén Tiểu Thiên Tô từ tay thị nữ, dâng lên cho Hiền Phi, mặt đầy tủi thân. Phải theo lời nương nương nói, cái này thật sự ngon, nồi anh đào này, điện hạ chắc chắn sẽ không dùng. Nói xong, nàng ra hiệu cho thị nữ dâng món ăn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không phải cố tình chọn lúc bổn vương ăn no để đưa món này lên đấy chứ? Tiêu Yến khẽ vẫy tay, dừng một chút rồi bước tới, nhận lấy và nói. Cho bổn vương một đờ ĩa nữa, đây là món ngọt đặc sản của Lương Châu, tuy chế biến khá công phu. Nhưng anh đào trong món này lại không nhiều lắm. Món này mỗi năm chỉ có thể thưởng thức trong vòng tháng 5-6 quả, thật là một thứ đặc sản hiếm có. Lục Vãn Ý từ trước đến nay đều sống ở Lạc Dương, đã được 6 năm rồi, mỗi năm đều gửi quà cho Tiêu Yến. Hiền Phi không mấy mặn mà với anh đào, nên mọi thứ đều dành cho Tiêu Yến. Thôi, Tiêu Yến ngắt lời nàng, món này còn quý hơn vàng, để lại cho A Chiếu đi, nàng ấy thích đồ ngọt nhất. Nói rồi, hắn ra hiệu cho người chuẩn bị một chiếc hộp đẹp đẽ. Lục Vãn Ý khẽ cúi đầu, hàng mi dài chạm xuống, nhưng vẫn nở nụ cười. Hôm đó, sau bữa trưa cùng Hiền Phi, nàng bị triệu đến Cần Chính Điện. Bệ hạ đã đưa cho nàng một viên đậu tương tư, nói rằng có thể giúp nàng vơi bớt tâm sự. Hôm nay, khi nàng nghe Tiêu Yến không màng đến thể diện của thiên tử, ra lệnh cho hình vệ sở trừng phạt người đã dùng hình với Diệp Chiếu, nàng đã hiểu vị trí của Diệp Chiếu trong lòng Tần Yến quan trọng như thế nào. Có lẽ, để hắn thật sự cam tâm tình nguyện thêm người vào hậu viện, thì điều đó là không thể. Thế nhưng, khi tình cảm đã nảy sinh, làm sao dễ dàng dập tắt được. Nàng không cầu tình cảm sâu sắc, chỉ mong có thể lâu dài làm bạn thôi. Vì vậy, nàng đã đặt viên đậu tương tư vào trong chén anh đào lộ. Ai ngờ, hắn lại không uống cam lộ, chỉ vì muốn để lại cho thê tử hắn. Lục Vãn Ý có chút tức giận, trong lòng nghĩ càng lúc càng nhiều. Nàng tự nhủ, cũng đúng thôi, nếu lúc này nàng ép hắn uống một ngụm, có lẽ sẽ có cách dẫn hắn vào điện của mình. Nhưng nếu hắn vì Diệp Chiếu mà quay lưng không nhận, nàng lại có thể làm gì? Không bằng để hắn mang về vương phủ, rồi mượn cơ hội hành sự. So với hắn, Diệp tỷ tỷ dễ nói chuyện hơn nhiều. Điện hạ hồ đồ, Diệp tỷ tỷ không thể dùng cái này. Nàng ấy không phải thân thể hàn, không thể uống đồ lạnh sao? Nơi đây còn có táo xanh, dưa hấu ngọt, tất cả đều là đồ mát. Tiêu Yến dùng quạt nhẹ gõ nhẹ vào giữa trán. Bổn vương vẫn nghĩ đây là đồ ngọt, cuối cùng thì điện hạ vẫn có lộc ăn. Lục Vãn Ý cười nói, Diệp tỷ tỷ có rảnh không? Nếu có, bây giờ ta sẽ theo điện hạ đi thăm nàng. Tiêu Yến gật đầu, nàng cũng thường xuyên nhắc đến ngươi, đi thôi. Xe ngựa hướng Tần Vương phủ mà đi. Cả chặng đường, Lục Vãn Ý vẫn miên man suy nghĩ, không biết làm thế nào để Tiêu Yến có thể dùng nó một cách tự nhiên nhất. Nàng biết rằng dù canh anh đào được bảo quản trong hộp đá, cũng chỉ giữ được độ mới trong khoảng 2 tiếng. Chỉ là, nên làm thế nào sau khi hắn đã dùng xong, còn phải đối đãi với Diệp tỷ tỷ như thế nào nữa? Có lẽ trời cũng muốn giúp nàng, vì vừa xuống xe ngựa, cửa phủ vừa mở ra, Liêu trưởng sự đã nhanh chóng bước đến, nói rằng Tương Vương Phi đến đón Vương Phi, hai người cùng đi dạo ở đường Chu Tước. Đi đã lâu chưa? Tiêu Yến hỏi, hồi điện hạ, họ đã đi gần một canh giờ. Liêu trưởng sự trả lời. Vương Phi nói, ngài không cần phải đi tìm nàng, giờ mùi chính nàng sẽ quay lại. Tiêu Yến gật đầu, cảm giác trong bụng đã không còn đói nữa, ánh mắt dừng lại trên hộp đồ ăn. Hắn phân phó, mang canh anh đào đi ướp lạnh, một hồi mang đến Thanh Huy Đài. Ngày hôm ấy, bầu trời đầy mây trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phe phẩy cây quạt, nghiêng người nói với Lục Vãn Ý. Chúng ta chơi một ván cờ. Đợi Diệp tỷ tỷ của ngươi. Nói xong, hắn ra hiệu mời người vào trong phủ. Cách Chương.